Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1655, ban ngày chi tử. Góc truyện audio.com. Phốc, kim sắc trường kiếm xuyên qua ban ngày ngực, mang theo một phủng huyết hoa. Ban ngày miệng khẽ nhếch, nhìn về phía Phong Viễn Trinh, trong ánh mắt có kinh ngạc, có khó hiểu, có bi thương, còn có vài phần ái mộ. Hội trưởng, không cần a, Lạp Lý, Hoan Yêu cùng Anthony, Pháp Sto xa xa mà liền thấy được Phong Viễn Trinh ra tay. Chỉ là bọn hắn chung quy vẫn là đã tới chậm một bước. Khi bọn hắn giọng nói rơi xuống đất là lúc, trường kiếm đã đâm thủng ban ngày ngực, huyết hoa phun ra tới thời điểm, bọn họ cả người đều như bị sét đánh sững sờ ở đương trường. Tay phải trước duỗi cuối cùng vô lực rơi xuống. Sư phụ, giết ta người sẽ khổ sở sao? Ban ngày bài trừ một mạt mỉm cười. Hai hàng thanh lệ từ khóe mắt chảy xuống. Sẽ không, Phong Viễn Trinh lãnh khốc vô cùng nói. Chỉ là trong lúc nói chuyện hắn đáy mắt lại có một mạt bi thống chi sắc hiện lên. Nhưng thực mau hắn đồng tử liền lần thứ hai bị màu đỏ tươi chi sắc lấp đầy. Nhưng mà ban ngày chung quy là bắt giữ tới rồi Phong Viễn Trinh đáy mắt kia một mạt bi thống chi sắc. Lập tức nàng liền lộ ra một cái vui vẻ tươi cười nói. Sư phụ, ta biết ngươi trong lòng vẫn là để ý ta. Ngươi câm miệng cho ta. Phong Viễn Trinh đột nhiên giống lớn một tiếng. Tiếp theo rút ra trường kiếm nói. An tâm đi tìm chết đi. Phốc, trường kiếm rút ra trong nháy mắt lần thứ hai mang ra một phủng huyết hoa. Ban ngày sắc mặt tức khắc tái nhợt rất nhiều. Hắn một tay che lại ngực, một tay lau đi khóe miệng máu tươi. Cười thảm nói, sư phụ, ngươi nói ngươi không thích ta nữ nhi thân, cho nên vẫn luôn lấy ta đương nam hài dưỡng. Nhiều năm như vậy ta cũng vẫn luôn lấy nam nhân bộ mặt kỳ người. Ngươi đối ta biểu hiện còn vừa lòng sao? Lời này vừa nói ra, Phong Viễn Trinh thân mình đó là chấn động. Trên mặt lộ ra dãy dụ chi sắc, nhưng ngay sau đó hắn liền bộ mặt giữ tợn quát, ta làm ngươi câm miệng. Ban ngày cường cười lắc đầu nói, sư phụ, ở ta trước khi chết, ngươi xem một cái nữ nhi của ta thân một mặt, hảo sao? Giọng nói rơi xuống đất, ban ngày cũng không đợi Phong Viễn Trinh hồi đáp, duỗi tay liền nhéo vào trên cằm, tiếp theo hắn nhẹ nhàng hướng lên trên một hiên. Một trương mỏng như cánh ve mặt nạ liền bị bóc xuống dưới. Lộ ra dấu ở mặt nạ phía dưới tuyệt mỹ khuôn mặt. Tiếp theo ban ngày lắc lắc đầu, bàn lên đỉnh đầu tóc dài liền rối tung xuống dưới. Tóc mái che khuất cái trán. Nguyên bản chính là mỹ nam từ ban ngày. Giờ khắc này mỹ gần như yêu diễm. Nhưng mà này còn chưa xong. Chỉ thấy ban ngày hít vào một hơi. Thân thể hắn liền truyền đến một trận bùm bùm thanh âm. Tiếp theo thân thể hắn liền có rõ ràng biến hình. Thân cao mắt thường có thể thấy được biến lùn. Phía trước hắn vẫn là 1m8 nhiều thân cao. Giờ phút này lại biến thành 1m7. Phần eo rõ ràng biến gầy. Bình thản ngực, bu mắt thường có thể thấy được biến cao ngất. Nếu là Lâm Hoan ở chỗ này, khẳng định sẽ bị dọa kêu sợ hãi ra tiếng. Giờ phút này ban ngày dáng người yểu điệu, khuôn mặt nhu trung mang mị, hoàn toàn toàn chính là một vị đại mỹ nữ, cùng Lạc Băng Nhan, Phi Nguyệt Đêm một cái cấp bậc đại mỹ nữ. Lạp Lý, Hoan Yêu cùng Anthony, Pháp Sto tuy rằng đã sớm biết ban ngày là nữ nhi thân. Nhưng ban ngày chân chính bộ dáng bọn họ lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng sợ gặp qua rất nhiều tuyệt sắc, hai người cũng có trong nháy mắt dại ra. Phong Viễn Trinh trong mắt cũng có kinh dị chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Nhưng ngay sau đó hắn liền cười lạnh nói. Ta hiện tại thấy được, ngươi có thể an tâm đi tìm chết. Giọng nói rơi xuống đất, hắn quyết tuyệt xoay người sang chỗ khác bay về phía nơi xa. Lạp Lý, Hoan Yêu cùng Anthony, Pháp Sto vừa muốn tiến lên cứu trị ban ngày. Ai ngờ Phong Viễn Trinh thanh âm đột nhiên truyền tiến hai người trong óc. Không cần lo cho nàng, cùng ta hồi hoa hạ. Ban ngày nhìn ra hai người muốn cứu trị chính mình, lập tức nàng liền bài trừ một cái tươi cười nói. Đa tạ hai vị hảo ý, ta sợ là không được. Hai vị, chấm, cũng đừng uổng phí sức lực. Nói xong lúc sau nàng nhắm hai mắt, sau này một ngửa đầu, thân mình liền đi xuống trụy đi. Phong Viễn Trinh kia nhất kiếm đâm xuyên qua nàng trái tim. Nàng ở hấp hối hết sức dùng hết trên người cuối cùng một chút sức lực giải trừ xúc cốt công. Hơn nữa Phong Viễn Trinh cuối cùng một câu giết người chu tâm nói. Hoàn toàn hao hết nàng vận số. Chờ Phong Viễn Trinh vừa đi, ban ngày rốt cuộc chịu đựng không nổi. Cứ như vậy nhắm mắt chết đi. Lạp Lý, Hoan Yêu thầm than một tiếng. Giơ tay đánh ra một đoàn năng lượng, nâng ban ngày thi thể, làm nàng chậm rãi đáp xuống ở mà. Tuy rằng cứu không được nàng, nhưng bảo nàng một cái toàn thây cũng coi như là không làm thất vọng mấy năm nay ở bên nhau tình cảm. Đi thôi, đừng làm cho hội trưởng đợi lâu. Anthony, Pháp Sto sắc mặt ngưng trọng nói. Lạp Lý, Hoan Yêu gật gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua rừng ở thi thể đôi ban ngày sau. Trầm mặc xoay người hướng Phong Viễn Trinh đuổi theo. Lão Hàn, Đông Doanh làm sao vậy? Trên không như thế nào có nhiều như vậy khói thuốc súng? Giờ phút này, Lâm Hoan đám người cũng bay đến Đông Doanh trên không? Quý Đông Mẫn liếc mắt một cái liền nhìn đến Đông Doanh nhiệt kinh thị trên không bay nồng hậu khói thuốc súng. Lập tức liền nghi hoặc nói. Hàn Thiên Sơn nhíu mày. Trầm ngâm nói, chẳng lẽ là phát sinh hỏa hoạn? Cốc Chính Đường chù chù cái mũi, sắc mặt khẽ biến nói. Không đúng, là mùi thuốc súng. Hàn Thiên Sơn cùng Quý Đông Mẫn hai người cũng nghe thấy được trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Lập tức hai người sắc mặt đều rất là xuất sắc. Sau một lúc lâu, Hàn Thiên Sơn sắc mặt quái dị nói. Chẳng lẽ là súng ống đạn dược kho nổ mạnh đi. Quý Đông Mẫn ha ha cười, nói, nếu thật là như vậy. Kia thật đúng là ông trời mở mắt, ngô, muốn hay không đi xuống nhìn xem, Cốc Chính Đường đề nghị nói. Hàn Thiên Sơn cùng Quý Đông Mẫn liếc nhau, sau đó ăn ý mười phần cùng nhau hướng Lâm Hoan nhìn lại. Lâm Hoan không chú ý tới hai người xem chính mình, Lục Hồng Liên vội vàng kéo kéo hắn tay áo. Lâm Hoan lúc này mới mở mịt hỏi, làm sao vậy, ở A Gia tọa ý thức tiêu tán sao? Lâm Hoan một lần vô pháp tiến vào hệ thống, nhưng rời đi chư thần cung điện thời điểm hắn lại nếm thử một chút. Kết quả bị hắn đi vào, cho nên này dọc theo đường đi hắn đều ở nghiên cứu hệ thống sự tình. Trải qua nghiên cứu, Lâm Hoan phát hiện cá nhân thuộc tính giao diện biểu hiện có chút vấn đề. Cấp bậc, kinh nghiệm giá trị, lực lượng trị, thể lực giá trị, mẫn tiệp trị, tinh thần lực trị. Hệ thống tích phân, 7.106.000 điểm thành tựu điểm số, 1.140 điểm sức chiến đấu chỉ số. Trừ bỏ hệ thống tích phân cùng thành tựu điểm số ngoài. Mặt khác đều biểu hiện một chuỗi dấu chấm hỏi. Hệ thống thương thành, hệ thống tùy thân ba lô, thành tựu vật phẩm thương thành đều có thể bình thường mở ra. Cũng có thể bình thường đổi vật phẩm. Hiện tại Lâm Hoan nghi hoặc chính là. Hệ thống còn có thể hay không tuyên bố nhiệm vụ, nếu về sau cũng chưa nhiệm vụ tuyên bố nói, kia hắn hệ thống tích phân cùng thành tựu điểm số liền không thể gia tăng rồi. Chỉ là chuyện này không phải hiện tại là có thể biết rõ ràng. Lâm Hoan cũng chỉ có thể là trước áp xuống trong lòng nghi hoặc. Chủ nhân, Lục Hồng Liên hướng Hàn Thiên Sơn bên kia chu chu môi giác. Lâm Hoan đầu tiên là sửng sốt. Lúc này mới nhìn về phía Hàn Thiên Sơn nói. Hàn Long Đầu, làm sao vậy? Hàn Thiên Sơn khóe miệng vừa kéo. Cười khổ nói. Lâm Hoan A, ngự không phi hành thời điểm ngươi đều dám thất thần. Sẽ không sợ đụng vào phi cơ. Khụ khụ, ta chính là nghĩ đến điểm sự. Thất thần một lát, Lâm Hoan cười gượng một tiếng. Tiếp theo trừ trừ chóp mũi. Nghi hoặc nói, ta đi, hảo nùng khói thuốc súng vị A. Này phụ cận có quân diễn, ngươi cũng nghe thấy được. Hàn Thiên Sơn cười khổ lắc đầu, giơ tay chỉ xuống phía dưới mặt nói. Nhìn thấy không, nhiệt kinh trên không trải rộng khói thuốc súng. Chúng ta tò mò nơi đó đã xảy ra cái gì, cho nên muốn đi xuống nhìn xem. Cứ việc hắn là Lâm Hoan lãnh đạo, nhưng Lâm Hoan hiện tại thực lực mạnh nhất. Hàn Thiên Sơn cũng muốn dò hỏi một chút Lâm Hoan ý kiến. Vậy đi xuống bái, dù sao cũng không chuyện quan trọng vội vàng đi làm. Lâm Hoan không sao cả nhún vai. sau đó thay đổi phương hướng nhiệt kinh bay đi. Cách chương.